Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói lên, hai vị kia chính là kiếm si. Nhìn Hiên Viên Kiếm mới có linh cảm. Cái này cũng phù hợp với hiểu biết của mình. Bởi vì Hiên Viên Kiếm là hiên viên thánh đế đã từng dùng qua. Về sau, làm sao mà đến tay của hai vị kiếm si cũng không biết. Cái này bí ẩn sự tình như vậy. Tư Mệnh Tinh Quân làm sao biết? Là có biết cặn kẽ như vậy? Bọn họ đúc 4 thanh kiếm. Tính cả hiên viên là 5 thanh kiếm, đoạt tận nhân gian thiên địa chi thế. Đến lúc này bọn họ mới sợ hãi, vậy là đem kiếm tách ra. Nhưng lại không muốn chuyện này hoàn toàn mai một, đem chân tướng truyền lại cho hậu nhân, dặn dò nếu như nhân gian có tà ma xâm phạm, đến lúc không thể đánh thắng thì tìm 5 thanh kiếm này, hy vọng có thể đem chém giết. Nói đến đây, đột nhiên hướng bên dưới nói. Diệp Thiếu Dương kích động. Tư Mệnh Tinh Quân là hậu nhân của bọn họ. Đạo Phong khẽ gật đầu. Vậy khó trách. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đây cũng là quá đúng dịp. Nhưng về sau lại cảm thấy những sự tình này là lòng vòng đan xen, giống như trong cõi u minh tự có nhân quả an bài. Thế nhưng hắn vì sao lại nói với người cặn kẽ như vậy? Hắn đánh cược thua ta. Đạo Phong nói tiếp. Đây là một. Ở phương diện khác, từ lúc người chiến thắng Tinh Nguyệt Nô, hắn trông thấy người đã cảm thấy Tinh Nguyệt Nô đã sai, nhân gian pháp thuật giới còn có hy vọng, bởi vậy mới muốn giúp người một lần. Diệp Thiếu Dương nghe được lời này, trên mặt có chút đỏ bừng, đưa tay nghịch nghịch một lọn tóc trước trán, ra vẻ khiêm tốn. Không dám nhận, không dám nhận. Cái gì kia, ta giết Tinh Nguyệt Nô, bọn họ có thể tìm ta báo thù hay không? Sai lầm của mọi người đều tự mình gánh chịu. Hắn thân là huynh đệ, nhưng quan hệ cũng không sâu. Tu hành đến bước nào, thiện ác cũng đã phai nhạt, chứ đừng nói chi là oán cừu. Diệp Thiếu Dương mới yên tâm cười nói. Bất quản nói cái gì, tu hành đến trình độ nhất định liền coi nhẹ cừu oán, ta không tin. Dù là ngươi, ngươi cũng không phải rất lợi hại sao? Nhưng ngươi vẫn là một dạng quan tâm. Ta bị người ta khi dễ, ngươi chẳng lẽ đứng nhìn xem? Nói xong đưa tay gãi gãi cằm. Kết quả Đạo Phong trở tay níu tay hắn lại, hướng phía trước kéo một cái. Diệp Thiếu Dương đứng không vững, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Đạo Phong nâng lên một cánh tay, từ bên cạnh ôm eo của hắn, có chút cúi đầu, hướng hắn cười tà mị, đưa tay bóp cái cằm của hắn. Ngươi là ai? Ta làm sao phải quan tâm ngươi? Ngươi có gan thì buông tay ra. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn trên mặt đất, mặc dù chỉ có 2 tầng lầu nhưng cũng cao hơn 10 mét, rơi xuống... Thật sao? Đạo Phong đưa tay vuốt vuốt cái cằm của hắn. Người không cầu xin sao? Ta đánh chết cũng không cầu. Vừa dứt lời, Đạo Phong đột nhiên buông tay. Diệp Thiếu Dương vô ý thức ôm lấy cổ của Đạo Phong, không có rơi xuống. Hai người đàn ông ở cái tư thế này thực sự có chút lúng túng. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt mắng to. Đạo Phong, con mẹ người kéo ta lên, không được lộn xộn đâu. Đạo Phong lùi lại một bước, kéo hắn lên. Diệp Thiếu Dương thở dốc một hơi, đối với hắn đánh qua một trường. Đạo Phong vung tay hóa giải, Diệp Thiếu Dương lại công, Đạo Phong thủ. Hai người đều rất ăn ý, cũng không dùng pháp luật pháp lực gì cả, chỉ dùng Mao Sơn thể thuật, dưới chân cũng là dùng Mao Sơn lăng không bộ, một công một thủ ở trên sân thượng xê dịch. Nói chính sự đi. Diệp Thiếu Dương cũng không ngừng thế công, vừa đánh vừa nói. Thái A Kiếm ở đâu? Tư Mệnh Tinh Quân có nói qua không? Bên trên Thiên Đài Sơn. Thiên Đài Sơn. Hai người lại đổi lại, Đạo Phong công, Diệp Thiếu Dương thủ. Thiên Đài Sơn không phải là Phật tự sao? Thái A Kiếm lại ở đó. Vì sao không thể ở đó? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, liền hỏi. Vậy chúng ta đi tìm chứ? Không. Vì sao? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Thái A Kiếm là gia truyền của hắn. Năm đó bị hắn một vị tổ tiên giấu ở trên Thiên Đài Sơn, nhưng cũng không có lưu lại vị trí cụ thể. Coi chừng. Chương 3011, Thanh Kiếm thứ 5, phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói, động tác trên tay chậm nửa nhịp, liền bị ép lùi lại mấy bước, mới tìm lại được tiết tấu, tiếp tục cùng hắn so chiêu. Là có ý gì? Thái A Kiếm là gia truyền của hắn, từ đời tổ tiên truyền đến nay. Minh Hà lão tổ đến đây cướp đoạt, tổ tổ tiên của hắn một đường chạy đốn trốn về quê nhà Thiên Đài Sơn, đem phong ấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net